Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Như thế là Lâm Thái Bình ở lại Phú Quý Sơn Trang. Bắt đầu từ đó, chẳng những trong giang hồ cứ nói tới Phú Quý Sơn Trang là người ta không chỉ đề cập đến một tòa trang viện đồ sộ gần bên bãi Tha Ma. Người ta không chỉ kể rằng tòa trang viện ấy nơi bếp không bao giờ có khói, mà trong giang hồ cứ hễ nói đến Phú Quý Sơn Trang là người ta nói đến một tập thể. Một tập thể gồm 4 người ở trong tòa trang viện rộng lớn nhưng trống ruột. Cái đó cũng chưa phải là chuyện chính. Cái đáng nói hơn hết là tuy nhà trống ruột, người cũng trống ruột theo, nhưng họ sống thật vui vẻ, gần như trên thế gian này không còn ai lạc thú hơn nữa. Hình như trong tình bằng hữu của họ không có một sự giao kết bất thành văn. Sự giao kết đó là không ai buồn hỏi tới thân thế của ai, không cần biết lai lịch của ai, không cần biết họ từ đâu đến, dĩ vãng và tương lai của họ cũng không nghe bàn tới, không nghe ai động đến. Cho dù tiểu hứng đến đâu, họ cũng chỉ bàn chuyện trời trăng mây nước, chứ không khi nào họ hé miệng nói về bản thân của họ bao giờ. Nhưng từ khi buổi chiều mà Yến Thất mang Lâm Thái Bình về đến, thì Quách Đại Lộ bỗng đâm ra phá lệ. Đêm hôm đó, tuyết bắt đầu tan bớt. Lâm Thái Bình vẫn còn ngủ ngáy khò khò. Tự nhiên là Vương Động cũng không để cho mình yếu hơn hắn về phương diện đó. Quách Đại Lộ kéo Yến Thất ra ngoài núi đi săn. Đi săn của họ có nghĩa là đi kiếm những thứ cần dùng nhất là cần dùng cho bao tử mà khỏi tốn tiền mua, cũng như khỏi phải đi xin. Nhưng chuyện đó bây giờ hơi khó. Tuyết khi mới bắt đầu tan khỏi lạnh hơn lúc tuyết rơi khá nhiều. Những kẻ ăn no nhất đút đầu vào mền. Đó là phương pháp hay nhất để tránh cơn lạnh lẽo và đánh một giấc cho tiêu dần những thức đã đầy bao tử. Vì thế trên đường không một bóng qua lại. Quách Đại Lộ và Yến Thất hoàn cảnh đó y như là hai cái hồn ma vất vưởng. Họ khấp khểnh chân thấp chân cao và Quách Đại Lộ cứ nhìn chầm chầm xuống đế giày của Yến Thất và vụt hỏi. Ủa, anh đã đóng lại đế giày rồi đó à? Yến Thất gật đầu. Quách Đại Lộ hỏi tiếp. Từ lâu rồi tôi quên hỏi tại sao cặp đế giày của anh trước kia lại có được cái giá đến 2.000 lượng bạc. Yến Thất lại gật đầu. Đúng thế. Quách Đại Lộ nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên. Hình như tôi cũng chưa hỏi tại sao anh lại bị chết đến 7 lần. Yến Thất gật đầu luôn. Đúng thế, quả thật là anh chưa hỏi. Quách Đại Lộ tiếp nhay. Giá như tôi hỏi thì anh bằng lòng nói ra không? Yến Thất nói bằng một giọng lờ đờ. Cũng có thể, nhưng tôi biết nhất định là anh không bao giờ hỏi. Bởi vì từ lâu rồi tôi cũng không hề hỏi qua anh một điều gì. Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, cắn môi thật chặt. Yến Thất vụt hỏi. Anh xem Lâm Thái Bình là con người như thế nào? Quách Đại Lộ vẫn cứ hất mặt. Không biết mà cũng không muốn hỏi. Yến Thất cười. Tự nhiên là chúng ta không bao giờ hỏi hắn, nhưng tự mình thử đoán thì cũng có quan hệ gì. Quách Đại Lộ nói. Tôi cũng làm biếng đoán. Yến Thất thở ra. Nhưng tôi đã đoán ra một điểm. Có lẽ vì một khi mà con người bụng trống hơn cái trống thì rất hay suy nghĩ này nọ. Làm thinh một lúc lâu, cuối cùng không dằn được nữa, Quách Đại Lộ hỏi. Anh đã đoán được cái gì? Yến Thất nói. Tôi đoán rằng hắn nhất định là con nhà khá giả, chính vì thế mà hắn có một dáng điệu kiêu kỳ. Quách Đại Lộ hỏi. Con nhà khá giả thì tại sao gần chết đói trên đường? Cũng có thể hắn vì một chuyện gì đó nên đã bỏ nhà mà đi. Hắn ăn mặc thật đơn giản mong manh chứng tỏ hắn đã từng trong khung cảnh ấm áp mà ra. Trên mình hắn không có lấy một món gì chứng tỏ hắn ra đi rất vội vàng, không chừng là trốn đi cũng nên. Quách Đại Lộ chè chè môi. Thật không ngờ anh mà cũng để ý cẩn thận như thế ấy. Yến Thất cười. Một con người vừa đói vừa lạnh trong tiết đông như thế này thì nhất định không làm sao chịu đựng được lâu cho được. Quách Đại Lộ thở ra. nhiều nhất cũng chỉ vài ba ngày là cùng. Nếu anh chỉ có thể chịu đựng được vài ba ngày thì hắn chỉ có thể chịu đựng nổi chừng nửa ngày thôi. Quách Đại Lộ cười. Đúng, vì tôi đã quen rồi, còn hắn là một tên công tử quen sung sướng. Trong không khí như thế này, bất cứ ai cũng không thể trong nửa ngày mà có thể đi đâu xa được. Quách Đại Lộ hỏi, có phải là muốn nói nhà hắn ở gần đây lắm phải không? Yến Thất gật đầu. Quách Đại Lộ hỏi tiếp, nhưng gần đây đâu có một phú gia nào. Yến Thất lại gật đầu. Không có được mấy nhà, nhất là hàng võ lâm thế gia thì lại càng không có. Quách Đại Lộ hỏi, sao lại đề cập đến võ lâm thế gia? Chẳng lẽ con người ốm yếu như hắn mà lại cũng biết võ nữa à? Chẳng những biết võ mà còn cao nữa là khác. Sao anh biết được? Yến Thất không trả lời mà lại nói, tôi biết, tôi đã nhìn ra. Không để cho Quách Đại Lộ hỏi thêm, hắn nói luôn, cứ theo tôi biết thì gần đây nói về võ lâm thế gia thì chỉ có hai nhà. Quách Đại Lộ hỏi, có một nhà họ Lâm phải không? Yến Thất lắc đầu, không, không có nhà nào họ Lâm cả. Lâm Thái Bình cũng không nhất thiết là họ Lâm, vì nếu hắn là một người trốn đi khỏi nhà thì tại sao lại có thể nói tên thật của mình? Quách Đại Lộ hỏi, anh biết hai nhà nào? Yến Thất nói, nhà họ Hùng, trang chủ đạo lý Mãn Thiên Hùng thụ nhân. Ông ta là chủ nhân của một đại võ đường. Tuy hắn xưng là đạo lý Mãn Thiên, nhưng trái lại, hắn là một con người cô độc, không có vợ, có con gì cả. Quách Đại Lộ hỏi, còn nhà thứ hai? Yến Thất nói, nhà thứ hai họ Mai, nhà này tuy có một trai một gái, nhưng người con trai là thành nhân Mai Nhữ Giáp thì đã thành danh trong chốn giang hồ đã lâu rồi, nhất định không phải lứa tuổi của Lâm Thái Bình, nhất định phải lớn hơn nhiều. Tại sao hắn lại chọn danh hiệu là thành nhân? Cứ theo người ta nói thì nhà họ Mai này có võ công cao lắm, tất cả vũ khí hay ám khí gì cũng đều chế tạo toàn bằng đá. Vì thế thân phụ của hắn có ngoại hiệu là Thạch Thần, còn hắn thì gọi là Thạch Nhân. Quách Đại Lộ cười, như thế thì sau này hắn sinh con phải chọn danh hiệu làm sao? Có nên gọi là Thạch Cẩu không? Đây là một trái núi vắng tênh, đường đi vừa hẹp vừa cong mà lại còn nghiêng nghiêng bờ dốc. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt tầm thường. Bây giờ tuy mới chừng canh một, nhưng nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Những hiệu buôn cũng đã gài then cẩn thận. Những nhà này tuy cũng có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, nhưng ánh đèn cũng thật lờ mờ. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất thở ra, quả đúng là một vùng đất khô cằn. Số người sinh sống nơi đây thật lâu, nhưng càng ngày hình như càng túng quẫn, hình như càng ngày họ càng lười biếng thêm lên. Anh lầm rồi, ta thì rất thích nơi này. Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao? Bất cứ ở địa phương nào tôi cũng cứ thấy ồn ào, khó chịu, chỉ có nơi đây mới cảm thấy được thong dong tự tại, cảm thấy không có gì ràng buộc. Bởi vì những con người ở đây nghèo rớt mùng tơi, tự mình lo liệu cho mình còn chẳng xong, thì họ lấy đâu ra thì giờ là nghĩ đến chuyện của người khác. Anh lại lầm rồi, nơi đây không phải nghèo như anh tưởng vậy đâu. Quách Đại Lộ cười, so với bọn mình thì họ nghèo thật nhưng... Yến Thất ngắt ngang, anh thấy họ nghèo là tại vì họ không muốn phô trương. Chẳng hạn cái lão chủ hiệu mà Vương Động có biết mặt, lão ta không những là hạng khá giả mà lại còn là tay có thớ lắm đó nghe. Quách Đại Lộ hỏi, có thớ là có làm sao? Theo tôi thấy thì con người ấy nếu trước kia không phải là tay cướp lừng danh thì nhất định cũng phải là nhân vật danh vọng trên võ lâm. Có thể là tránh thủ tránh họa hay là vì chán ghét cảnh tranh phân nên mới về đây dựng quán mai danh ẩn tích. Hắn ngần ngừ rồi nói tiếp, với dáng cách của lão ta thì ở đây có rất nhiều người như thế. Sau này nếu tôi mà có ý từ biệt giang hồ thì chắc ta cũng sẽ về đây. Quách Đại Lộ cau mày, cứ theo anh nói thì nơi đây là chỗ ngọa hổ tàng long. Yến Thất gật đầu, đúng như thế. Quách Đại Lộ làm ra vẻ ngơ ngơ, thế tại sao tôi hỏi không nhìn thấy ra? Yến Thất cười, một con người nếu đã chết qua 7 lần thì tự nhiên cái nhìn sẽ hơn người thường nhiều lắm. Quách Đại Lộ nói, thế nhưng anh vẫn không nhìn ra lai lịch của Lâm Thái Bình. Hắn đã không phải là con nhà họ Mai mà cũng không phải là dòng dõi của họ Yến. Người nói lòng vòng suốt ngày cũng vẫn đi vào ngõ cụt. Trầm ngâm một hồi, Yến Thất vụt nói, anh có nghe nói đến Lục Thượng Long Vương không? Quách Đại Lộ cười, Cái tên ấy chỉ có những người mang bệnh điếc từ khi mới sinh ra mới không nghe nói đến. Chứ còn tôi tuy là quê mùa Thô Lậu nhưng tai ta vẫn nghe thấy. Nghe nói Lục Thượng Long Vương có một tòa trang viện ở trong vùng phụ cận này thì phải. Chẳng lẽ anh Hồ Nghi Lâm Thái Bình là con của Lục Thượng Long Vương? Yến Thất gật gù. Rất có thể như thế lắm chứ. Quách Đại Lộ lắc đầu. Không có thể, tuyệt đối không có thể. Tại làm sao? Trong giang hồ ai ai cũng biết rằng Lục Thượng Long Vương là một hảo hán ngang tàn, đâu có lý lại sinh ra một đứa con trai y như là con gái như thế chứ. Yến Thất bĩu môi. Một con người có phải là ngang tàn nhất trượng phu hay không thì nhất định là không thể phán đoán bằng vóc dáng bên ngoài. Quách Đại Lộ háy mắt cười. Đồng ý, nhưng... Hắn nói chưa dứt câu bỗng im lặng, hai mắt hắn nhìn tới phía trước, sững sờ. Trên đường vốn từ lâu không một bóng người, thế mà bây giờ chợt có một dáng đi tha thướt. Đôi mắt Quách Đại Lộ gần như đứng tròng cũng vì nguyên nhân ấy mà ra. Tự nhiên là có thể làm cho Quách Đại Lộ nhìn đến sững sờ thì nhất định phải là một cô con gái. Nói rõ hơn là một cô gái đẹp. Cô gái này không thể nói là một tiếng đẹp suông mà phải nói là rất đẹp. Tuy nàng chỉ mặc một bộ y phục tầm thường nhưng con người của nàng có thể nói là bất luận thứ y phục nào, cho dù hèn kém đến đâu, khi được khoát vào thân vóc đó cũng đều biến thành đẹp đẽ. Đối với Quách Đại Lộ, con người đã từng thấy nhiều cô gái đẹp nhưng đối với cô gái này phải nói là hắn chưa thấy được bao giờ. Tay nàng xách một cái giỏ mây, cái giỏ này bất luận vào tay của một người nào, cho dù là bẩm sinh tự nhiên cách mấy đi nữa, nhất định cũng trở nên vướng vấp vì cái giỏ kè kè ấy. Nhưng với cô gái này thì khác, phong thái của nàng chẳng những không bị giảm bởi cái giỏ mà lại còn có vẻ đẹp hơn lên. Không biết thực tế là như thế hay là tại con mắt méo mó của chàng họ Quách. Cũng có thể một khi con người đã đẹp đẽ thì họ có làm chuyện gì đi nữa thì dáng cách của họ cứ đẹp chứ không hề bị giảm. Chẳng hạn như một cô gái vận áo vải thô, đầu đội một cái thúng, tay xách một sách nặng trĩu. Dáng cách đó nhất định sẽ làm cho cô ta không thể nào dễ coi cho được. Nhưng nếu là một cô gái đẹp thì những thứ trở ngại đó cũng không ăn nhầm gì cả. Quách Đại Lộ bất giác nhìn cô gái xách cái giỏ sững sờ hơn. Hắn cảm thấy mơ hồ rằng cái dáng xách giỏ đó càng làm cho cô ta đẹp hơn nhiều nữa. Cô gái vốn không chú ý đến bọn Yến Thất nhưng bỗng bắt gặp cái nhìn rất trong con mắt của Quách Đại Lộ. Cô ta chợt nhoẻn miệng cười. Cái cười nửa miệng của cô gái làm cho tim của Quách Đại Lộ đập thình thịch. Cho đến khi cô gái quẹo qua khúc quanh mà hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Thật lâu sau hắn mới hoàn hồn. Xem chừng địa phương này quả đúng là ngọa hổ tàng long. Yến Thất cười. Cho đến khi anh phát hiện ra thì ta e rằng tàng long lại biến thành tàng phượng. Quách Đại Lộ vỗ tay. Đúng, thật là đúng. Người ta thường nói người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Câu nói này thật là chí lý. Hắn ưỡn ngực và hỏi Yến Thất. Sao, anh thấy tôi cũng khá trai đấy chứ? Yến Thất nhìn hắn từ đầu đến chân rồi gật gù. Khá, con người cao cao mảnh khảnh, con mắt to to, nụ cười thật tươi và có điểm ít nhiều nét man đi rừng rú. Quách Đại Lộ hỏi dồn, nếu anh là nữ nhân thì liệu anh có khoái ta không? Yến Thất rùn vai, có thể. Quách Đại Lộ chợt nhận ra nụ cười của Yến Thất và hắn lại sững sờ. Nụ cười của Yến Thất chẳng những thật tươi mà lại còn quá giống nụ cười của một cô gái đẹp. Hắn nhìn sững một lúc rồi cũng bật cười. Nếu anh mà là nữ nhân thì trên thế gian này chắc không một nam nhân nào chịu nổi. Yến Thất nhướng mắt. Người đàn bà nào mà chịu nổi anh chắc cũng không đếm được là bao. Quách Đại Lộ mở mắt tròn xoe. Tại làm sao vậy? Vừa rồi anh đã bảo rằng tôi là một kẻ khá kia mà. Yến Thất làm giọng nghiêm nghị. Khá thì có là khá, nhưng hiểm vì anh vừa ở dơ lại vừa làm biếng. Loại người mà nữ nhân thích thì chắc trong đó không có bóng dáng của anh đâu. Quách Đại Lộ cười. Đó chẳng qua tại vì anh không phải là nữ nhân. Thật sự thì nữ nhân rất thích cái mẫu người như tôi. Người như tôi thì mới đúng là bản sắc của kẻ nam nhi. Yến Thất há miệng làm dáng cách như người muốn ói. Anh cho rằng cô gái vừa rồi đã khoái anh rồi đấy à? Quách Đại Lộ lại ưỡn ngực. Tự nhiên, anh không thấy nụ cười của cô ta đối với tôi à? Yến Thất nói. cười cũng có 5-7 cách cười. Khi thấy một con người có đôi mắt si mê cũng có thể cười. Khi thấy một anh chàng đần độn như chư bát giới thì cũng có thể cười. Craig đại lộ nổi tự ái. Anh cho rằng ta giống... Hắn vụt nghe cơn giận của mình hạ xuống, nghe cái ọt. Vì hắn vừa nhận ra cô gái hồi nãy đã quay trở lại khúc quanh. Cái giỏ khi nãy vốn là cái giỏ không, bây giờ đã đầy ắp. Vì thế cho nên coi bộ nàng hơi cáng đáng. Trên đường tuyết tan thành nước làm cho đất lầy nhầy và nàng bỗng trượt chân. Cái giỏ từ trong tay nàng văng ra. Cũng may là nàng gặp Quách Đại Lộ và Yến Thất. Yến Thất phản ứng thật nhanh mà Quách Đại Lộ cũng không chậm. Chân của cô gái vừa tượt thì cả hai cùng lao tới. Cái giỏ chưa văng xuống đất thì bàn tay của Yến Thất đã bắt gọn gàng. Cô gái mới trượt chân thì Quách Đại Lộ cũng đã nhẹ nhàng hứng đỡ. Nàng thở dốc một hơi dài rồi mới định thần lại được. Và bây giờ mới chợt nhận ra mình đang dựa trên một người đàn ông xa lạ. Hai má nàng vụt đỏ bừng. Tim của Quách Đại Lộ càng đập liên hồi. Hắn lấp ba lấp bấp. Cô nương không sao đấy chứ? Cô gái thẹn quá cúi đầu. Thật tôi không biết làm sao để tạ ơn các vị. Yến Thất chợt thấy trong giỏ toàn là thức ăn. Nào là gà nướng, nào là thịt bò, lại còn có cả mấy ổ bánh nướng vàng tươi. Hắn nói thầm trong bụng. Nếu muốn tạ ơn thì không gì xứng đáng bằng biếu cho bọn này một mớ. Nhưng khi nhìn thấy dáng cách ân cần trịnh trọng theo lối kiến nghĩa bất vi của Quách Đại Lộ thì hắn ngậm câm không nói. Chẳng lẽ bằng hữu đang cố đàng hoàng như thế mà mình lại làm cho mất mặt thì... Và lại Quách Đại Lộ cũng đã nói không có chi, không có chi. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi nói, các vị quả thật là người tốt. Miệng nàng tuy nói là các vị, nhưng mắt nàng chỉ nhìn một mình Quách Đại Lộ mà thôi. Hơi thở của Quách Đại Lộ gần như đứt luôn. Hắn nói muốn không thành tiếng. Cô nương không nên khách sáo. Cô gái đón lấy chiếc giỏ, nàng ngẫm nghĩ sau đó không biết. Đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười rồi cúi mặt bước đi. Giá như hồn của Quách Đại Lộ mà còn lảng vảng đâu đây, thì chính cái cười sau cùng của nàng đã làm bay tuốt lên 9 tầng mây và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Mắt hắn vẫn như hai cây đinh đóng cứng theo cô gái, nhưng hồn của hắn thì y như bị người ta bỏ vào giỏ mang đi. Yến Thất hỏi, ít khi có dịp tốt như thế, sao anh không đuổi theo? Quách Đại Lộ thở ra, chẳng lẽ anh cho rằng tôi là một con quỷ háo sắc đấy à? Yến Thất điềm đạm, quỷ thì không phải, nhưng có lẽ cũng không xê xích là bao. Cô gái đã đi được khá xa, bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại. Tôi mua thức nhắm nhiều quá, không biết nhị vị có vui lòng chiếu cố về nhà dùng đôi chén cho ấm không? Lời yêu cầu thốt ra từ miệng của người đẹp lại lọt vào tai của hai gã vừa đói vừa rét, thì có lẽ trên thế gian này không còn thứ âm nhạc nào bằng. Nếu có người từ chối lời mời ấy, thì nếu không phải là người điên, thì ít nhất cũng thật khùng. Yến Thất không điên mà Quách Đại Lộ cũng không thật khùng. Miệng hắn tuy nói là ồ như thế thì sao phải, như thế sao tiện, nhưng hai chân hắn thì lại khác. Hai chân đó cứ đi lại phía cô gái. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cái cửa ải nữ nhân sao mà gai góc thế nhỉ. Tại làm sao Quách Đại Lộ lại không hỏi coi nàng mời bọn hắn đi đến nơi nào. Cứ theo tình hình này thì nếu cô ta có dẫn bọn hắn đi bán để lấy tiền thì chắc chắn Quách Đại Lộ cũng vẫn cứ đi theo. Có người bảo nữ nhân là đầu mối của tai họa. Có người lại bảo không có nữ nhân thì bốn bề phẳng lặng, nhưng một khi có bóng dáng nữ nhân thì sóng gió nổi lên. Những lời nói đó tự nhiên là thoát ra từ cửa miệng của bọn nam nhân, nhưng cho dù họ có nói thế nào thì trên mặt đất này cũng không thể thiếu nữ nhân. Trong 100 nam nhân thì ít nhất cũng có đến 99 người bằng lòng mất đi 10 năm tuổi thọ, chứ nhất định không bằng lòng thiếu bóng dáng nữ nhân. Đó là vấn đề thứ nhất. Chuyện quan trọng thứ hai không kém là tiền. Có người nói tiền có thể mua thần bán thánh. Có người nói tiền là vạn ác chi nguyên. Nhưng cho dù ai có nói cách nào đi nữa thì cũng không ai có thể thiếu được tiền. Sàng đâu kim tận, tráng sĩ vô nhan. Một con người cho dù là tráng sĩ, cho dù hào khí ngất trời, nhưng nếu túi không có tiền thì kể như dưới chân không có đất. Dưới chân không có đất nghĩa là không còn đứng vào đâu được nữa. Hai thứ trên là hai thứ mà khiến cho những kẻ thông minh nhất trần gian cũng trở thành đần độn. Nó là thứ mà làm cho bằng hữu thân thiết sống chết có nhau có thể trở thành thứ oan gia cần tránh mặt. Bốn con người lưu lạc giang hồ, bốn con người màn trời chiếu đất, đói rét không rời nhau, nhưng nếu có một nữ nhân len vào thì như là có một chiếc đũa xỉa vào cái chén đựng bốn cái lòng đỏ trứng gà. Cho dù không muốn khuấy, nhưng nhất định sự tình cũng đổi khác rồi. Vương Động hình như đã thức dậy khá sớm, nhưng hắn không ngồi lên. Hắn cuốn tròn chiếc mền rồi bắt đầu thu chân, thu đầu lại. Hắn giống như một đòn bánh tét. Không khí cũng đành chào thua vì không làm sao có ngõ để chui vào với hắn. Một con chuột làng vàng đó đây, thật sự thì nó không dám bén mảng đến gần, nhưng càng lúc nó càng cảm thấy hắn y như mộ thây ma, nó lần lần muốn bò lên đầu hắn. Nhưng Vương Động vẫn nằm im, bất động. Lâm Thái Bình hình như chú ý đến Vương Động khá lâu, hắn chỉ chú ý thôi chứ không cử động, nhưng sau cùng hình như hắn không còn dàn được nữa. Hắn bỏ lại gần đưa tay ngang mũi của Vương Động xem còn có thở hay không. Vương Động vụt nói, chưa, tôi chưa có chết đâu. Lâm Thái Bình giật mình rút tay về. Con chuột nó bò lên mình như thế mà anh vẫn không đếm xỉa gì đến nó cả à? Vương Động nói, từ trước tới giờ tôi không có chơi với chuột, chỉ có mèo mới hỏi thăm đến chúng. Lâm Thái Bình gật đầu, có lý, nơi đây có lẽ nên có một con mèo. Nơi đây vốn có một con mèo mà Yên Thất đã mang về. Đâu, con mèo ấy đâu? Vương Động thản nhiên, nó là con của một con mèo đực đi ngủ bậy với một con mèo hàng xóm đẻ ra. Lâm Thái Bình trừng trừng đôi mắt nhìn Vương Động, hắn nhìn như thế thật lâu. Ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên mặt hắn. Lâm Thái Bình nhìn thấy rõ vầng trán rộng, sống mũi thật thẳng, nếu không nói là một bộ mặt tuấn tú thì cũng phải công nhận là con người có nhiều nhân cách. Thế nhưng tại sao hắn lại luôn có vẻ khủng khủng như thế? Lâm Thái Bình lẩm bẩm và nhìn quanh hỏi lớn. Còn hai người kia đâu? Vương Động trả lời. Họ xuống núi đi săn. Lâm Thái Bình nhướng mắt. Đi săn? Trời lạnh như thế này mà đi săn à? Vương Động ậm ừ trong họng. Lâm Thái Bình hỏi xong câu đó, rồi chợt thấy một định lý rõ ràng. Bằng hữu của một tên thật khùng thì nhất định cũng thuộc loại khật khà khật khưởng. Chính vì thế họ mới đi săn trong tiết trời rét cóng như thế này. Qua một lúc thật lâu, chợt nghe có tiếng túc túc văng vẳng xa gần. Qua một phút, tiếng túc túc lại tiếp theo. Vương Động lầm bầm, lạ nhỉ, bữa nay mà sao chuột kêu không giống bình thường thế cả. Lâm Thái Bình đỏ mặt ấp úng, không phải chuột mà là. Vương Động hỏi, chứ cái tiếng gì thế? Hình như vừa thẹn vừa bực, Lâm Thái Bình lớn tiếng. Đó là tiếng bụng của tôi sôi, các anh không lẽ chẳng bao giờ ăn cơm à? Vương Động cười. Lúc có cơm thì cũng có ăn, nhưng nếu lúc không có cơm thì ngồi nghe bao tử kêu cũng vậy. Lâm Thái Bình ngơ ngác. Thật tình thì hắn không làm sao hiểu được, một con người không có cơm ăn, một con người trong cơn đói lả như thế mà vẫn còn cả giỡn như thế thì quả thật là lạ lùng. Vương Động lại hỏi, hôm nay vận khí của anh quả là khá đỏ. Lâm Thái Bình cười gượng, tôi ấy à, vận khí của tôi mà đỏ à. Bữa nay tôi có linh cảm rằng chuyến đi săn này bọn họ có thu hoạch kha khá, thực vật mang về nhất định họ sẽ để cho anh ăn đến cành hồng. Không biết câu nói đã đến chỗ dứt hay chưa, nhưng Vương Động ngậm miệng lại và mở tròn đôi mắt. Quách Đại Lộ đã bước vào tới cửa. Hắn vào khỏi cửa và bây giờ thì quả nhiên là hắn có mang vật về. Vật hắn mang về là một thứ có thể trèo, có thể nhảy trên cành cây nhanh nhẹn hơn đi dưới đất. Nó lại còn kêu khẹt khẹt. Nó là một con khỉ. Nếu nói trong đời da mặt của Vương Động chuyển màu tái thì nhất định là chỉ trong giờ phút này đây. Quách Đại Lộ nhìn Vương Động và cười đến phải khom lưng. Anh đừng sợ, đây là con khỉ đực chứ không phải là con khỉ cái đâu. Một giọng lanh lảnh trong vút từ phía sau lưng của Quách Đại Lộ tiếp theo. Bằng hữu của anh sợ khỉ cái à? Quách Đại Lộ càng cười hơn nữa. Quả thật có phần hơi sợ. Trên đời này có mấy ai mà không sợ hiền nội trợ. Vương Động rùn vai. Tức cười quá, tức cười quá. Trên đời lại có con người phong phú như thế thì quả đáng tức cười. Lâm Thái Bình quả thật không hiểu đầu đuôi ất giáp ra sao mà họ lại nói chuyện tức cười như thế,

thì tự nhiên là chúng ta cũng trở thành kẻ trộm. Vương Động nói, cái gì cũng có thể làm, chỉ có trộm thì không thể. Anh chỉ cần làm trộm một lần nhiễm cái chất ấy thì về sau sẽ không còn muốn làm chuyện gì khác nữa. Chọn đời anh sẽ chỉ có một nghề ăn trộm mà thôi. Yến Thất tiếp theo ngay, và lại còn chuyện huyết thống nữa kia. Sau này nếu anh có sinh con thì đứa con cũng chỉ chuyên nối nghiệp, bởi vì cha trộm thì tự nhiên là sinh con trộm. Quách Đại Lộ cười, các anh đừng có hù tôi. Tôi đã làm qua một chuyến trộm rồi, nhưng tôi thấy quen mùi quen vị gì đâu. Trái lại, còn một thanh kiếm cũng phải bán đi cho người ta uống rượu nữa là khác. Vương Động nói, muốn làm ăn trộm cũng phải học hỏi, chứ không phải muốn làm là làm đại được đâu. Lâm Thái Bình nói, tôi thấy tốt hơn hết là chúng ta cứ đem cái của nợ này hoàn trả lại cho cố chủ. Quách Đại Lộ nhướng mắt, trả lại cho ai? Ai biết của cải này của ai mà trả lại chứ? Yến Thất nói, không biết thì cứ hỏi thăm. Quách Đại Lộ hỏi, biết hỏi thăm ai bây giờ? Yến Thất nói, dưới núi. Của này đều họ cướp lấy trong đêm qua, như vậy nhất định không xa hơn nữa. Nhìn vào mấy cái dương vàng ngọc, Quách Đại Lộ thở ra. Anh nói hôm qua thật đúng, nơi này quả không phải là đất nghèo. Bất luận địa phương nào mà có được bao nhiêu vàng ngọc như thế này thì không thể gọi là địa phương cùng khổ. Và hắn bỗng bật cười, vì thế cho nên tòa trang viện này ngày hôm nay mới thật là chính danh. Cái tên Phú Quý Sơn Trang mới đúng là danh phù kỳ thực. Phú Quý Sơn Trang phục hồi thực danh, tuy họ được lâu dài nhưng đã gây được trong lòng bốn chàng lãng tử một niềm vui. Không phải họ vui vì thấy vàng ngọc, mà là họ quyết định chọn một đường. Họ đã chọn lựa được một giải pháp thông minh. Họ đã bằng lòng buông bỏ vàng ngọc để giữ lại cho mình trọn vẹn lương tâm. Có thể bảo rằng một khi phú quý gần họ trong gang tấc, nhưng trong lòng họ không màng phú quý. Những thủ đoạn gian gian ti tiện, những thủ đoạn đốn mặt để thu về sự phú quý, những thủ đoạn đó không bao giờ họ nghĩ đến. Chính vì thế cho nên họ mới tìm ra hoan lạc. Họ như những cành hoa luôn sống dưới mưa xuân. Họ luôn luôn thấy và nhận ra rằng sự yên vui trong lòng bao giờ cũng vẫn hơn là sống trong vàng bạc. Mạch Lão Quảng, đó là tên của một quán bán cơm mà cũng là tên của ông chủ hiệu. Thịt quay, xá xíu của Mạch Lão Quảng thật thơm thật ngọt. Có thể nói trong vùng phụ cận chu vi 10 dặm, khi mà thịt quay của Lão Mạch được ra lò thì cả người lẫn chó cũng đều tụ tập quanh quán của ông. Mạch Lão Quảng là ông chủ của một quán cơm nho nhỏ, ông ta kiêm luôn đầu bếp quay thịt cho cửa hiệu. Ngoài việc quay thịt, Lão Mạch chỉ bán cơm và cháo trắng. Nếu khách nào muốn uống rượu thì cứ tự tiện sang hàng rượu kế bên cạnh mua về. Đó là quán rượu Ngôn Mộng Nguyên, ở sát vách với quán cơm của ông ta. Khách đến quán Lão Mạch mà muốn uống rượu thì sang Ngôn Mộng Nguyên, hoặc có thể ngồi nhậu bên quán rượu nhưng sang quán của Lão mua thịt. Có người khuyên Lão Mạch nên bán thêm rượu để có mối lợi hơn. Họ hỏi tại sao lại không nghĩ đến chuyện làm ăn phát đạt hơn như thế. Nhưng Lão Mạch lại lắc đầu. Ai muốn uống rượu thì sang bên cạnh mà mua lấy. Hàng rượu đã có sẵn một bên, ai không bằng lòng thì cứ tự tiện đi nơi khác. Nhưng thịt quay của Lão Mạch đã ngon, mà trong vùng lại chỉ có quán của Lão là độc nhất, nên có ai bất mãn muốn đi nơi khác thì cũng chẳng biết phải đi đâu. Thị trấn vùng Sơn Cước này lại nhỏ, đến dầu thắp đèn mà người ta cũng còn phải tiết kiệm, thì đừng nói chuyện đi ăn cơm ở quán. Vì thế cho nên nếu có ai bất mãn muốn mở thêm một quán nữa để cạnh tranh với Lão Mạch thì tin rằng cũng chỉ vài hôm sau là phải dẹp đi vì ế khách. Lão Mạch từ lâu vốn không có ác ý với bọn Vương Động và Quách Đại Lộ, vì lão ta rất biết họ tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng không bao giờ họ thiếu chịu. Mỗi khi họ đến quán của lão là trong mình họ nhất định phải có đôi lượng bạc, và mỗi lần như thế họ ăn rất khá. Không có một ông chủ nào lại có thể có ác cảm với loại khách như thế ấy cả. Đối diện với quán của Lão Mạch, hơi xéo một bên là nhà bà ngoại của Vương Động và Quách Đại Lộ. Mỗi lần họ đến quán Lão Mạch thì trăm lần hết 99 lần đều phải ghé trước qua nhà bà ngoại rồi mới sang quán ăn. Lúc họ bước ra khỏi nhà bà ngoại, tự nhiên là họ đi về có vẻ mau hơn, và thần sắc có vẻ khoan khoái hơn nhiều. Tự nhiên là khi bước ra khỏi nhà bà ngoại là trong túi họ đã có hơi đồng, và tự nhiên những đồ vật trong mình của họ phải khuyết đi ít nhất cũng là vài món. Nhà bà ngoại của họ vốn là một tiệm cầm đồ. Mỗi khi cần, họ đều nói với nhau là về nhà ngoại để kiếm tiền. Từ đó tiệm cầm đồ đối với họ trở thành nhà bà ngoại. Nhưng lần này thì ngoại lệ. Khi ngang nhà bà ngoại, chẳng những bọn Quách Đại Lộ không vào mà cũng không thèm ngó vào nữa. Họ ưỡn ngực đi thẳng qua quán của lão Mạch. Họ đi bằng dáng điệu hết sức hiên ngang. Bằng vào dáng cách hiu hiu như thế, tự nhiên ai cũng có thể thấy rõ là trong túi họ nhất định không thể trống. Lão Mạch nghĩ thầm, mẹ họ hôm nay coi bộ có võ dữ ha. Tự nhiên là lão Mạch nghĩ nếu họ chịu thiếu đại, có lẽ nếu họ chịu thiếu lão một lần thì lão sẽ vinh hạnh để bày tỏ lòng tử tế của mình. Cố nhiên chỉ một lần thôi, và cũng nên thanh toán mau một chút, chứ nếu không thì lòng tương kính sẽ cùng vì đó mà bay luôn. Cũng may là họ chưa thiếu chịu lần nào. Bọn Quách Đại Lộ chưa tới cửa thì lão Mạch đã xum xoe bước ra tiếp đón thật niềm nở. Cái này thì phải nhận là lão thật tình tứ chứ không có ý qua loa. Thật sự thì trong lòng lão rất mến mấy người bạn trẻ tuy nghèo nhưng lại rất sòng phẳng ấy. Lão vừa cười vừa nói, chà, hôm nay đến sớm dữ hà. Quách Đại Lộ cười, không phải muốn đến sớm mà là tiền chui vào túi quá sớm, để lâu nó ngộp thở làm sao. Và hắn ngồi xuống vẩy vẩy tay, chặt trước cho bọn này hai con vịt quay đi, rồi sau đó làm liền cho hai con gà quay, thứ gà thật béo nghe ông chủ. Lần này hắn nói bằng một giọng khá rộn ràng, vì trong túi hắn đang dàn một nén vàng dòng 10 lượng có dư. Hơi đồng trong túi đã giúp cho làn hơi của hắn dồi dào. Nghe giọng nói của hắn, người mù cũng có thể nhận ra cái hơi đồng trợ sức ấy ngay. Đã đi làm cái công việc tìm kiếm khổ chủ để hoàn trả số vàng ngọc kết xù như thế, bọn họ có quyền xuất tạm ra một ít gọi là chi phí phục vụ chủ gia. Nhất định khi biết được chuyện đó, bất cứ một người nào bị mất trộm được hoàn trả lại mà thiếu đi một ít thì họ cũng hề hà vui lòng. Và lại, muốn đi dọ hỏi khổ chủ để hoàn trả mà trong bụng trống rỗng thì làm sao đi nổi. Nếu có muốn lết đi thì mở miệng cũng không ra. Huống chi cái chuyện điều tra này đâu phải dễ dàng gì đâu, đâu phải chỉ 5-3 câu nói mà thành được. Nhất định là họ phải chia ra đi khắp chỗ trong vùng, dần lân khéo léo mới mong trả hết được 5 dương vàng ngọc ấy. Tự nhiên là họ phải ăn thật mạnh mới đủ sức để làm cái công việc nhân đức ấy. Một con người đói lạ, kêu thiên hạ cho một chén cơm còn chưa đủ sức chứ đừng nói đến chuyện làm nhân làm đức với ai. Đó cũng là một lý do đúng đắn nhất, một lý do vững chắc nhất để họ có thể ăn sang mà không thấy ngượng mồm. Tự nhiên là sau khi món vịt quay được dọn lên là kèm theo đó cũng có 5 cân rượu, thứ rượu thượng hảo hạng của quán rượu bên cạnh. Chính tay lão Mạch mang về cho họ. Đó là một thái độ đặc biệt đối với bọn Quách Đại Lộ. Với những khách khác, dù sang trọng đến đâu thì lão cũng nhất quyết không làm. Ai muốn uống thì qua đó mua mà uống, không bằng lòng thì thôi vậy. Rượu càng cạn chừng nào thì trách nhiệm trong lương tâm của họ càng nghe nặng. Uống rượu của người ta thì phải lo chuyện cho người ta. Đó là quy luật thực nhân tài. Chưa bao giờ trong đời họ chịu ăn không của bất cứ ai, trừ những người bạn thân hoặc trước đó họ đã làm một việc gì đáng gọi là giúp, nếu không thì nhất định có ăn có trả. Quách Đại Lộ lên tiếng trước, trong 2 ngày nay có ai nghe được tin tức gì không? Tự nhiên là không có, vì nếu có thì ai lại chờ hỏi bao giờ. Chuyện sao động nhất trong cái thị trấn nhỏ bé này trong 2 ngày qua là chuyện Vương Đại Nương, bà chủ tiệm tạp hóa đầu giường vừa trổ song thai. Chuyện đó có thể không cần hỏi, chỉ đi qua mấy chỗ khác các bà mua bán ngoài đường cũng như những bà rảnh rang ra ngồi ở trước hiên nhà, chỉ cần đi phót qua cũng nghe rất rõ ràng những lời bàn tán về cái chuyện ấy. Tuyệt nhiên chuyện mất trộm không ai nói tới. Bọn Quách Đại Lộ hết sức lạ lùng, và Quách Đại Lộ đâm ngờ vực. Hay là họ không lấy trộm ở vùng này? Yến Thất nói, không, nhất định là họ lấy ở vùng này chứ không phải nơi khác được. Quách Đại Lộ hỏi, thế thì tại sao lại không nghe thấy ở đây ai bị mất trộm? Trong một đêm mà cua chọn bao nhiêu đó thì quả là một vấn đề đại sự. đáng lý tất cả những người ở đây đã náo động lên như trời sập mới phải chứ. Yến Thất nói, không phải là không có vụ trộm ở đây, nhưng vì không ai chịu nói ra, không ai dám nói ra. Quách Đại Lộ trừng mắt, bị trộm đâu phải là chuyện mất mặt gì đâu, tại sao lại không dám nói chứ? Nếu tiền tài mà vô bằng một cách bất chính, thì một khi đã bị trộm mất số ấy rồi, thì giàu cho có sót ruột như sắt muối, cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Quách Đại Lộ cười, cứ như anh nói thì không có chuyện gì xảy ra phiền phức cho chúng ta cả. Hay nói cách khác là chúng ta đã tận nhân tận lực rồi, có phải thế không? Bây giờ thì bao tử của hắn đã ngập cả rượu rồi, bao nhiêu trách nhiệm trong lòng đã quăng mất đi chỗ khác. Hắn chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm, khoan khoái hơn bao giờ hết. Hắn cao giọng gọi, Lão Mạch, cảm phiền gọi dùm thêm 10 cân rượu nữa coi nào. Lão Mạch chưa bước ra tới cửa thì bên ngoài có 3 kẻ bước vào. Người đi đầu rất cao, y phục dát vàng lấp lánh, xem rất là sang trọng. Người đi kế vóc dáng lại càng cao hơn nữa, nhưng thân hắn thì lại ốm tong như cây tre miểu. Nhưng hai con người ấy thần sắc ra sao không một ai nhìn thấy, không phải vì họ che giấu mà là đã bị người thứ ba án mất. Nói người thứ ba án mất thì cũng không đúng, mà phải nói là bị lấn át, vì bao nhiêu cặp mắt trong quán đều tập trung vào con người này. Hắn là một khối đen, áo đen, quần đen, giày đen, vớ đen. Hắn còn đeo một đôi bao tay cũng màu đen, đầu đội một chiếc nón rộng vành cũng đen tuốt luốt. Nhưng khi nhìn đến mặt hắn, người ta mới thấy lạ lùng, vì hắn cũng dùng một vuông lụa đen che kín. Toàn thân hắn mới nhìn qua y như cây cột nhà cháy, không ai nhìn được chút da thật sao sao. Y phục dạ hành không phải là chuyện lạ, nhưng nó là thứ dùng trong đêm hôm khuya khoắt, hành hiệp hoặc trộm đạo, chứ giữa ban ngày ban mặt, giữa thầm mực sở thị như thế này thì cách ăn vận đó trở thành kỳ dị nhất trần gian. Hắn là con người ra sao, sắc diện ra sao, không một ai biết được, không một ai nhìn thấy. Toàn thân hắn không chừa ló một chỗ nào để cho người ta có thể vịn vào đó mà phán đoán. Nhưng cũng không hiểu sao, ai cũng nhận ra rằng toàn thân của hắn bất cứ nơi nào cũng toát ra hơi ám đầy nguy hiểm. Chỗ người ta nhìn thấy nguy hiểm hơn hết có lẽ là trên lưng của hắn, nơi mà hắn dắt thành trường kiếm, vỏ kiếm đen bóng ngời ngời. Rất ít người dùng kiếm như thế vì thanh kiếm quá dài, những thanh trường kiếm thông thường chỉ bằng 2/3 thanh kiếm mà hắn đang đeo. Thanh kiếm như thế khi rút ra thật là trở ngại, người ta không dùng vì phản ứng nhất định không thể nào nhanh. Nhưng nếu người dùng thanh kiếm như thế thì phải thấy ngay rằng muốn đối phó là một chuyện không dễ. Nhất định là hắn phải có cái sở trường. Thanh kiếm như thế một khi thoát ra khỏi vỏ rồi thì không làm sao cho vào được dễ dàng. Khi nó đã tra vào rồi thì nhất định nó đã được thấm máu, tự nhiên là máu của đối phương. Ba con người ấy vừa bước vào quán là chiếm ngay một vài cái bàn phía trong góc quán. Rõ ràng là họ không muốn quấy rầy người khác, mà họ cũng không muốn ai quấy rầy đến họ. Họ gọi thức ăn bằng một cái thái độ tùy tiện, nghĩa là họ không phải ăn mà vào chỗ này, mặc dù nó là một quán ăn. Không ai thấy họ nói với nhau những gì, vì họ nói rất ít và rất nhỏ. Họ vào quán không để ăn thì là để nói chuyện, nhưng chuyện của họ không ai biết được là chuyện gì. Nhưng với dáng cách của họ, ai cũng hiểu được rằng bất cứ chuyện gì cũng đều là quan trọng. Lâm Thái Bình cứ nhìn người vận áo đen, hắn lẩm nhẩm trong miệng. Kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ mà đã thấy đầy sát khí. Vương Động nói, không phải sát khí toát ra từ thanh kiếm mà là toát ra từ con người. Lâm Thái Bình hỏi, các anh có biết người đó là ai không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết rằng cho dù ta có sai đến đâu thì nhất định cũng không tìm gây sự với con người như hắn. Yến Thất nói, tôi biết hai người cùng đi với hắn. Quách Đại Lộ hỏi, nhưng họ lại không nhận biết anh à? Yến Thất mỉm cười, tôi là cái thá gì mà họ phải biết chứ? Là những con người danh khí lẫy lừng như thế làm sao lại có thể nhận biết đến tôi? Quách Đại Lộ hỏi, danh khí của họ lẫy lừng lắm à? Yến Thất nói, cái con người vừa ốm vừa cao gọi là Hiệp Côn, nói cho đầy đủ là Hiệp Côn Tử. Quách Đại Lộ nói, côn tử là cây côn, cái đó thì hơi giống con người cà tông cà teo của hắn, nhưng Hiệp Côn thì quả là có hơi đặc biệt. Yến Thất nói, Hiệp côn là cái tên của một thứ dụng cụ tra khảo. Bất luận một tên trộm gian ngoa cách mấy đi nữa, nếu một khi đã gặp cái món hiệp côn rồi, thì ngươi có còn hỏi 18 đời tổ tiên nhà hắn thì hắn cũng khai vanh vách. Hắn có bản lĩnh cao như thế thiệt à? Bất luận là ai, cứ hễ gặp tay hắn là không có cách gì không nói hết những chuyện thật của mình. Cho dù nói ra rồi bị chặt đầu thì cũng cứ phải nói. Cho dù người ấy đã chết lâu rồi, hắn cũng vẫn làm cho phải công khai. Vương Động nói, nhất định là thủ đoạn của hắn phải độc lắm. Yến Thất nói, ngoại hiệu của hắn có nghĩa là gặp ai đánh nấy. Bất luận ai đã lọt vào tay hắn thì không ai tránh khỏi được u đầu, sặc mũi, bầm tím mặt mày, rồi chuyện gì thì tính sau. Những bằng hữu thuộc hắc đạo gặp hắn thì y như gặp tử thần. Vương Đông hỏi, nhưng hắn làm gì mới được chứ? Thám tử Thanh Hào huyện. Vương Động nói, Thanh Hào huyện là nơi nhỏ hẹp, dùng con người tài ba như thế chẳng hóa ra mai một đi sao? Yến Thất nói, chính vì thủ đoạn của hắn độc quá cho nên tiến lên không nổi. Tuy không được thăng quan, nhưng bất cứ nơi nào có vụ án rắc rối không giải quyết được thì nhất định là phải đến Thanh Hà huyện mượn tay của hắn. Quách Đại Lộ hỏi, còn cái tên mặc áo kim tuyến kia? Yến Thất nói, hắn họ Kim, vì hắn ưa thích màu kim nên người ta gọi hắn là Kim Sư. Nhưng sau lưng hắn người ta gọi là Kim Mao Sư Tử Cầu. Quách Đại Lộ gật gù, bằng vào lương tâm mà nói thì con người hắn không giống Sư Tử Cầu là mấy. Yến Thất hỏi, anh có thấy Sư Tử Cầu rồi à? Quách Đại Lộ nói, giống chó nào tôi cũng đều thấy cả. Yến Thất hỏi, thế Sư Tử Cầu trên mặt có cái gì lớn nhất? Lâm Thái Bình chen vào, lỗ mũi lớn nhất. Yến Thất hỏi luôn, cái gì nhỏ nhất? Cái miệng. Hắn cười giải thích, lúc nhỏ tôi có nuôi mấy con sư tử cầu, vì thế cho nên tôi biết quá rõ ràng. Yến Thất hất mặt, anh nhìn kỹ vào mặt con người ấy thử xem. Từ bên bàn này ngó qua cũng vừa vặn thấy trọn bộ mặt của Kim Sư. Bất cứ nhìn vào từ phía nào, không ai không trông thấy lỗ mũi của hắn trước tiên. Lỗ mũi của hắn có thể nói là chiếm hết 1/3 khuôn mặt hắn. Bất luận là ai, luôn luôn cái miệng cũng đều lớn hơn cái mũi. Thế nhưng với Kim Sư thì khác, lỗ mũi của hắn lớn hơn cái miệng. Vì thế nếu nhìn từ trên đầu xuống thì không làm sao thấy được cái miệng của hắn được. Cái miệng bị cái lỗ mũi trâu án mất. Quách Đại Lộ sặc cười, đúng là cái lỗ mũi to nhất trần gian. Vương Động nói, nhưng con mắt của hắn không được linh hoạt. Quách Đại Lộ ngạc nhiên, làm sao anh biết được? Vương Động nói, bởi vì ánh mắt của hắn bị lỗ mũi chia cách làm hai. Vì thế mắt bên trái chỉ có thể nhìn được phía bên trái, mắt bên phải chỉ nhìn được phía bên phải, mắt bên này không thể thấy bên kia. Bây giờ thì không ai nhịn cười nổi, luôn cả Yến Thất là người ít cười nhất cũng phải ôm bụng ngả nghiêng cười. Quách Đại Lộ nói, đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra được cái miệng của hắn. Yến Thất nín cười và nói một cách thản nhiên, dưới mũi của hắn có một cái lỗ, cái đó là miệng chứ còn gì nữa. Quách Đại Lộ nhướng mắt, ủa, cái đó là miệng đấy à, tôi cứ tưởng là lỗ mũi chứ. Lâm Thái Bình nói, lỗ mũi sao lại có râu? Quách Đại Lộ nói, à, tôi tưởng đó là lông mũi. Vương Động nói, bởi vì thế nên khi hắn ăn bằng cái gì, người ta thắc mắc là không biết hắn ăn bằng ngã nào. Họ tuy cố làm vẻ như không chứ chẳng chịu cười, nhưng nói mãi rồi người nào người nấy đều cười ôm bụng. Nhất là Quách Đại Lộ, hắn cười đổ cả chén đũa trên bàn. Gã Kim Mao Sư Tử Cầu cũng quay lại, ném tia mắt về phía bọn Quách Đại Lộ, nhưng hắn chỉ nhìn một cái thôi rồi quay trở lại. Chỉ nhìn một cái thôi, nhưng một cái cũng đủ quá rồi. Bọn Quách Đại Lộ đã nhìn thấy cái nhìn đó. Mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy cái mũi dao bén ngót trong cái nhìn của hắn. Trong mắt hắn vàng tươi, y như trong mắt của con sư tử. Bọn Quách Đại Lộ nói chuyện vốn đã nhỏ, bây giờ lại càng hạ thấp hơn nữa. Quách Đại Lộ hỏi, hắn là gì thế nhỉ? Nghề của hắn đấy mà. Yến Thất nói, hắn cũng là một thám tử. 2 năm trước đây còn là thám tử ở Kinh Đô, nhưng nghe nói mấy tháng gần đây được thăng làm thủ lãnh 9 tỉnh miền Bắc. Quách Đại Lộ nói, cách ăn mặc của hắn giống y như là một công tử bột, chứ không giống tổng thám tử đầu chút nào cả. Vương Động nói, cái đó không nhất thiết, Chính như anh bây giờ có ai dám bảo anh là một thằng kiết xác đâu. Lâm Thái Bình nói, bản lãnh của hắn như thế nào? Yến Thất nói, cái mũi của hắn. Lâm Thái Bình nhướng mắt, mũi hắn ư? Yến Thất gật đầu, lỗ mũi của hắn đặc biệt lắm. Bất cứ một người nào đã bị hắn ngửi thấy một lần thì suốt đời, cho dù người ấy có thay đổi hình dạng cách nào, gặp hắn là hắn đánh hơi biết ngay. Người ta bảo mũi hắn thính còn hơn cả mũi chó. Lâm Thái Bình gật gù, bản lĩnh đó cũng kể là ghê gớm. Yến Thất nói, hai con người ấy cũng có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ của quan nha. Nếu không phải là vụ án quan trọng thì nhất định không khi nào kinh động đến họ. Vì thế cho nên, Vương Động nói, cho nên anh lấy làm lạ không hiểu tại sao cả hai con chó dữ cùng một lúc lại đến nơi này phải không? Yến Thất nói, quả thật là tôi cảm thấy lạ lùng. Nếu bảo rằng họ vì vụ trộm đêm rồi thì tại sao tin tức đến với họ quá sớm như thế ấy? Ngay trong lúc ấy, chợt nghe thấy tiếng đàn bà la oai oái ngoài đường y như bị đạp nhầm con chuột. Sau đó người ta nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc rối bời từ ngôi nhà đối diện bên kia đường chạy băng ra. Đằng sau có một người đàn ông vừa lùn vừa mập chạy theo kéo lại. Người đàn bà vừa khóc vừa la, bà ta cứ chạy và cuối cùng nằm lăn trên mặt đất. Bà ta la bày hãi, luôn cả quan tài dưỡng già của tôi mà người ta cũng trộm đi hết, thế mà làm sao không cho tôi nói chứ. Tôi cứ la lên đó, la lên cho mọi người biết bọn trộm tàn ác vô nhân đạo này. Càng nói như càng xúc động, bà ta la thật lớn. Trời ơi, ngó xuống mà coi, tại sao không đánh dùm bọn tàn nhẫn này cho tôi? Thật là quân quá độc, tại sao không chừa cho tôi chút nào hết vậy? Tất cả 3.000 lượng vàng, lại còn đồ trang sức của tôi nữa. Nếu có người nào có thể tìm lại được dùm tôi, nhất định tôi sẽ dâng cho người ấy phân nửa. Người đàn ông xem chừng vừa giận mà lại vừa sợ, mặt ông ta lúc đỏ lúc xanh, cứ bám theo, cố lôi bà nọ vào nhà. Đẩy được mụ vợ vào trong cửa rồi, ông ta cố đứng lại nở nụ cười méo sạch, nói như phân bua, đính chính. Mụ vợ của tôi đã phát điên rồi, thử nghĩ xem nhà tôi làm sao có được 3.000 lượng bạc chứ nói gì đến vàng. Quách Đại Lộ và Yến Thất đưa mắt nhìn nhau, họ muốn hỏi Lão Mạch xem hai vợ chồng người ấy là ai, nhưng cái tên Hiệp Côn nhanh miệng hơn, hắn đã làm chuyện ấy trước hơn ai hết. Giọng nói của hắn trầm trầm, cách nói thật chậm chạp, mỗi một tiếng của hắn thốt ra hình như đã cố dùng thật nhiều sức lực. Hình như hắn đã làm cho người nghe có cảm giác rằng mỗi tiếng của hắn phải nghiên cứu kỹ chứ không hề để sót. Lão Mạch nói, đôi vợ chồng ấy nghe nói từ Khai Phong Phủ đến đây. Họ mở ngôi quán bán bông vải sơ sài, nghe nói dành dụm được đâu hơn 1.000 lạng. Hai vợ chồng định sửa soạn cho cuộc sống nơi đây tới ngày cuối cùng. Nếu trong nhà họ mà có đến 3.000 lượng vàng bị trộm thì quả là chuyện lạ lùng. Lão Mạch vốn không phải là loại người nhiều chuyện, lão cũng có nói những câu dài, nhưng toàn vào những khi nói về chuyện quay thịt ngon hay dở, bán nhiều hay ít, heo vịt gà dạo này mua có dễ không hay thôi. Chứ nói một câu như thế về người khác thì cũng là chuyện lạ lùng ít có. Hiệp Côn đang chăm chú nghe, hắn nói thật chậm và nghe thật kỹ càng, gần như hắn cố nhai đi nhai lại từng tiếng của người đối thoại rồi nuốt luôn vào bụng. Mà một khi hắn đã nuốt rồi thì trời gầm cũng khó gỡ ra. Chờ Lão Mạch nói hết câu, hắn hỏi tiếp, hai vợ chồng đó tên là gì? Lão Mạch đáp, người chồng họ Cao, còn người vợ hình như là họ La thì phải. Hiệp Côn vụt đứng lên, bước thẳng ra ngoài. Từ đầu đến cuối không hé môi, bây giờ tên áo đen mới lên tiếng. Không biết đã đến ngọ chưa? Lão Mạch đáp, vừa mới qua ngọ không lâu. Người áo đen nói, đưa đây. Kim Sư Tử Cẩu do dự, nơi này hình như có hơi bất tiện. Người áo đen nói, tiện. Kim Sư Tử Cẩu thở ra một tiếng, hắn móc trong lưng ra một nén vàng chừng 20 lượng đặt lên bàn và nhẹ nhẹ đẩy về phía tên áo đen. Tên này thu lấy và không nói thêm một tiếng nào cả. Kim Sư Tử Cẩu lại thở ra và nhìn ra ngoài trời lẩm nhẩm, trời hôm nay hình như mau tối quá. Hắn nói thế, nhưng dưới con mắt của mọi người thì trời hôm nay cũng không dài hay ngắn hơn gì bữa trước chút nào cả.